Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 12, tranh giành quyền phát ngôn, góc truyện audio.com, nhưng mà em vẫn muốn ở lại giải trí thiên, nghệ sao, chị nói xem, Đường Ninh nhìn chị Long một cái, rồi, để chị Long tự lĩnh hội, Hàn Vũ Phàm đã lợi dụng em, nhiều lần như vậy, dù thế nào em cũng phải trở về. Chị Long nghe vậy, bật cười lên đến mức không dừng. Được tựa vào người của Đường Ninh, lắc lắc vai. Đường Ninh, chị phát hiện rằng nhiều năm trôi qua, như vậy thật sự chị cũng quá hiểu em, nhưng không. Ngờ em lại xấu tính đến vậy, bước tiếp theo chúng ta. Phải làm sao, phát đoạn video, không cướp quyền phát ngôn, nói chính xác hơn là, lấy lại những gì thuộc về em từ tay Mạc Vũ Nhu, đến. Lúc đó người hâm mộ của Mạc Vũ Nhu nhất định sẽ đáp trả lại đoạn video, đến khi đó rồi dùng tới. Chị Long, lại khiến chị vất vả một chút, chị lấy đoạn biểu diễn trên sân khấu ngôi sao Vương Miện Trình, sửa lại rồi đăng lên mạng nhé. Chương 12 tranh giành quyền phát ngôn, đây chỉ là chuyện nhỏ, hoàn toàn ok. Chị Long vừa nghe xong, hai mắt sáng lên, gật đầu lia lịa quan. Trọng hơn là cô nhận thấy Đường Ninh có chút khác. Thường, trước đây cô là một người mềm yếu nhu, nhược, nhưng không ngờ cô lại mạnh mẽ, lợi hại như vậy. Đọc full tại chuyên, oan nhé. Sau khi hai người nói chuyện xong, Đường Ninh kêu Lục Triệt đưa chị Long về nhà, cô từ ghế sofa đứng dậy, trở về phòng ngủ có hương thơm ngào ngạt. Mạc Đình vừa thay xong áo choàng, đang ngồi trên sofa, uống rượu vang đỏ, quai hàm hơi nhếch lên làm cho đường nét trên khuôn mặt anh trở nên mượt mà hơn, hoàn mỹ như một tác phẩm điêu khắc, khiến nhịp tim người khác vô thức đập nhanh hơn. Đường Ninh hơi căng thẳng, nhưng vẫn đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh Mạc Đình. Mạc Đình không hề ngừng động tác uống rượu, nhưng anh đột nhiên duỗi tay trái ra kéo bả vai Đường Ninh, sau đó ngậm theo một chương 12 tranh giành quyền phát ngôn, chốt rượu đỏ hôn lên bờ môi mỏng của Đường Ninh, trực tiếp dùng cách miệng đối miệng. Đường Ninh đã có thể cảm nhận được mùi thơm phảng phất của rượu đỏ trong miệng. Chuyên oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đường Ninh bất ngờ không kịp đề phòng, hai má ửng đỏ lên. Mạc Đình cười nhẹ, hôn lên chóp mũi không mang của cô. Tửu lượng quá kém, nếu tham dự các cuộc hội họp sẽ chịu thiệt, cần phải luyện tập thêm. Đường Ninh đẩy bờ ngực sáng bóng của Mạc Đình ra, cô tựa vào người anh. Vậy Mạc Tổng nói nên làm sao? Đây, mỗi ngày một ly nhỏ thế nào? Dùng cách như lúc nãy. Đường Ninh hơi nhướng, mày có chút khiêu khích. Mạc Đình không nhịn được bật cười lên, gật đầu. Thích không? Chương 12 tranh giành quyền phát ngôn. Dạ, Đường Ninh gật đầu. Vậy được, nói xong, Mạc Đình lại cầm chân ly rượu lên, dùng cách như lúc nãy làm cúi người một lần nữa, nhưng sau khi uống rượu xong, họ không tách, rời nhau, hôn nhau vô cùng nồng cháy, và dùng ghé sofa làm giường ngủ tạm thời. Đặc biệt là khi nụ hôn của Mạc Đình rơi từng mảnh nhỏ và dày đặt xuống những nơi khác nhau, Đường Ninh chỉ cảm thấy toàn thân run lên, ý thức cũng dần mất đi. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình giống như bị điện giật, cả người mềm nhũn như bùn. Trong lúc bối rối, cô chỉ có thể nhìn thấy sống mũi và đôi môi mỏng mềm mại của Mạc Đình, nhưng cô có thể cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ của anh. Và Mạc Đình, lên giường nhé, em không muốn trên ghế sofa. Chương 12 tranh giành quyền phát ngôn, nghe cô, góc truyện audio.com, cầu xin. Mạc Đình đột nhiên dừng lại, nhìn đôi chân thon thả đẹp như chiếc đuôi dài của nàng tiên cá, nên anh cưỡng lại dục vọng, quấn lấy cô trong chiếc áo choàng tắm rồi sải bước vào phòng tắm, đặt vào trong bồn tắm. Sao thế? Mạc Đình quấn khăn tắm quanh người, sau đó xoay người ngồi xổm trước mặt Đường Ninh, nâng cằm cô lên rồi nói, anh muốn trái tim của em trước, anh muốn anh là người duy nhất trong lòng em, khiến em hoàn toàn trở thành người của anh. Nói xong Mạc Đình liền đứng dậy, nhưng Đường Ninh liền vươn tay ra nắm lấy khăn tắm của anh. Em không ghét chúng ta như thế này, có phải anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng em? Mạc Đình đưa tay xoa đầu cô, khiến bản thân hoàn toàn trấn tĩnh lại. Anh rất muốn im mầm không biết. Chương 12 tranh giành quyền phát ngôn. Em quyến rũ như thế nào đâu, nhưng anh muốn em thật trọn vẹn, cho dù là thể xác hay tinh thần anh muốn chờ em xác định chắc chắn. Đường Ninh gật đầu, nắm tay trái của Mạc Đình. Đã lâu rồi không có người coi trọng em như thế này. Mạc Đình hiểu ý trong từng câu nói của cô, dù rất muốn nghiền nát Hàn Vũ Phàm ra từng mảnh, nhưng Mạc Đình cũng tin chắc rằng chỉ cần dựa vào sự nỗ lực của bản thân thì cô có thể đạt được mọi thứ mình muốn. Vào sáng sớm ngày hôm sau, những tiêu đề rách nát về hai người mẫu của giải trí thiên nghệ đã được thay thế bởi những từ khóa nổi tiếng trên phiên bản mạng xã hội, và vụ bê bối của Hàn Vũ Phàm và Mạc Vũ Nhu tạm thời bị che đậy bởi các tài liệu PR, loại tin. Tức giải trí mang tính lăng xê này thường đến và đi rất nhanh, nhưng bởi vì Đường Ninh đã chủ động đứng chương 12 tranh giành quyền phát ngôn, ra chịu trách nhiệm nên cô vẫn thu hút được rất nhiều người hâm mộ mới cho mình, và bọn họ đã bắt đầu tìm lại các tác phẩm trước đây của Đường Ninh. Mọi người đều không nhận ra được Đường Ninh đang sống lại nhanh chóng bằng một cách nào đó, đặc biệt là khi biểu diễn chương trình Ngôi Sao Vương Miện. Màn trình diễn của Đường Ninh rõ ràng là tốt hơn bất kỳ siêu mẫu nổi tiếng nào khác. Những người hâm mộ mới không cam tâm để Đường Ninh bị chôn vùi như thế này, vì vậy một mặt họ truyền đi nhiều phiên bản khác nhau của đoạn video, mặt khác đã liên hệ với công ty SF, và công ty SF sau khi xem xong video đã rất ngạc nhiên về vẻ đẹp của Đường Ninh. Đặc biệt là nhà thiết kế đã từng rất tức giận với Đường Ninh lúc đó, khi xem các bức ảnh trong trạng thái động và tĩnh khác nhau của Đường Ninh, đã rất ngạc nhiên về sự phù hợp giữa cô và đồ trang sức như thể tự nhiên hợp thành. Nhà thiết kế của SF do dự, khi đó tức giận trước sự chương 12 tranh giành quyền phát ngôn lừa dối của Thiên Nghệ, nhưng khi bình tĩnh lại cho rằng khí chất và sự chuyên nghiệp của Đường Ninh phù hợp với chủ đề của Ngôi Sao Vương Miện hơn, và còn vì thái độ thừa nhận sai lầm của Đường Ninh, SF cũng có một chút tin tưởng vào cô. Vì vậy, ban điều hành SF đã nhanh chóng tổ chức một cuộc họp để bàn bạc về việc thay thế người phát ngôn, và cuối cùng họ đã đưa ra câu trả lời và gọi đến văn phòng chủ tịch của giải trí Thiên Nghệ. Ngài Eugene, vết thương của Vũ Nhu sẽ sớm bình phục và sẽ không làm lỡ việc ra mắt sản phẩm mới. Gia Di, không phải như vậy, ông Hàn Vũ Phàm, chúng tôi yêu cầu thay thế người phát ngôn, chúng tôi cần thay thế cô Mạc Vũ Nhu. Gocchuyenaudio.com, bằng cô Đường Ninh, đầu dây bên kia nói tiếng Anh lưu loát. Hàn Vũ Phàm nghe xong, hoàn toàn sững sờ. Không, chương 12 tranh giành quyền phát ngôn, ngài Eugene, làm như vậy không phải không thích hợp sao? Chúng ta vẫn chưa chính thức ký thỏa thuận phát ngôn, nếu không thể đổi thành Đường Ninh, chúng tôi thà không cần và sẽ tìm kiếm sự hợp tác từ một công ty khác. Chúng tôi còn có nhiều siêu mẫu khác và độ nổi tiếng của họ lớn hơn Mạc Vũ Nhu, chúng tôi chỉ cần Đường Ninh. Bên kia nói hết lời, đến nỗi Hàn Vũ Phàm không còn cơ hội phản bác. Tuy nhiên quyền phát ngôn này là để Mạc Vũ Nhu thúc đẩy giành giải top 10 siêu mẫu của năm, không ngờ Đường Ninh lại có thể nhặt được món hời lớn như vậy. Nếu như vậy, phía bên Mạc Vũ Nhu chắc chắn sẽ phát điên lên mắt. Chị Long cũng nhận được tin tức từ các kênh SF đã gọi điện đến văn phòng của Hàn Vũ Phàm yêu cầu chương 12 tranh giành quyền phát ngôn thay người phát ngôn. Vì vậy khi nói chuyện với Đường Ninh, biểu hiện rất vui. Đường Ninh, em có quyền phát ngôn rồi, đừng vui mừng quá sớm, Mạc Vũ Nhu sẽ không bỏ qua đâu. Đường Ninh không hề thấy nhẹ nhõm, bởi vì tất cả chuyện này đều nằm trong tầm kiểm soát của cô. Cách chương